Chương 40, mang tới mặt nạ. Ma đạo tử bắn ra tiểu trùng, vốn là nhất giai yêu thú, bởi vì thân thể nhan sắc đen như mực, cho nên bị đám võ giả xưng là mực trùng. Mực trùng tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, lâu dài cư ở dưới đất 10 mét tờ chỗ, tại Viêm Hỏa quốc cảnh nội yêu thú dãy núi, cũng có thể tìm kiếm được. Hiện tại bắn về phía Tiêu Vân đầu này màu đen tiểu trùng, chính là tính ca cờ hờ ôn thuận mực trùng. Nhưng là lúc này đầu này tiểu trùng, đã không thể xưng là mực trùng, mà là có thể đả thương người cổ ma trùng. Cổ ma trùng, là nhất gần 3 năm võ giả ban cho mực trùng danh tự. Cổ là mê hoặc ý tứ, cái thứ hai ma chữ, là bởi vì này trùng là ma đạo tử luyện chế ra tơ y tại Viêm Hỏa quốc bên trong rất nhiều trong truyền thuyết, vậy có đối cổ ma trùng truyền thuyết. Nghe nói cổ ma trùng chui vào võ giả trong cơ thể, liền có thể mê hoặc võ giả ý thức, nghe theo cổ ma trùng chúa chỉ huy. Tương truyền 4 năm trước, tại Viêm Hỏa quốc bên trong có cái nhất tinh hỏa vũ tông, tông chủ là cái tam tinh cổ linh sư cường giả, tông đệ tử trong môn phái nhiều đến hơn 700 người. Nhưng là chẳng biết tại sao, hỏa vũ tông tông chủ, vậy mà tại nửa đêm nộ sát hơn 200 tên đệ tử, cuối cùng đi qua 3 vị trưởng lão cùng còn lại hơn 400 người hợp lực, mới đưa tông chủ chế phục giết chết. Người này vừa mới chết đi, liền từ trong miệng hắn, leo ra ngoài một đầu màu đen tiểu trùng. Khi Chu Nở Dê Nhân ngạc nhiên nhìn xem tiểu trùng lúc, đầu kia màu đen tiểu trùng, thân thể lập tức sụp đổ bạo liệt ra, trở thành thịt nát. Tiếp xuống trong một năm, cùng loại dạng này sự tình thường xuyên phát sinh, cuối cùng mới bị truy tra ra, này trùng là ma đạo tử luyện chế chi vật, có mê hoặc tâm thần tác dụng. Tra rõ chân tướng, Viêm Hỏa quốc bên trong đám võ giả, nhao nhao giận dữ không thôi, đều muốn truy tra ra ma đạo tử tung tích, muốn liên hợp tựa Nở Dê ma đạo tử giết chết. Nhưng mà không đợi diệt sát, ma đạo tử vờ y ma sáng lập tu ma cốc, đệ tử nhiều đến 100 người. Hơn nữa lúc ấy ma đạo tử, đã trở thành lục tinh cổ linh sư, muốn tiêu diệt vô cùng gian nan. Với lại có võ giả, cũng không tính đắc tội cường hãn ma đạo tử. Cứ như vậy, thời gian một năm vội vàng mà qua, đến năm thứ hai, đoàn kết lại võ giả, muốn hợp lực hủy diệt tu ma cốc, lại phát hiện tu ma cốc đã trở thành nhị tinh tông môn. Nó nội đệ tử nhiều đến ngàn người, khi đến năm thứ ba, đệ tử số lượng vờ y ma đạt đến hơn 7.000. Tu ma quốc phát triển tốc độ nhanh kinh người, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền trở thành Viêm Hỏa quốc bên trong, thứ đại 2 sao tông môn thứ nhất, địa vị đã không thể dung chuyển. Bất quá gần nhất 2 năm, ma đạo tử rất ít sử dụng cổ ma trùng hại người, vậy khiến cho Viêm Hỏa quốc bên trong đám võ giả, lửa giận trong lòng nhạt một chu tờ. Vậy bỏ đi liên hợp hủy diệt tu ma cốc ý nghĩ. Ma đạo tử không có nhận ra Tiêu Vân, sẽ đối với Tiêu Vân bắn ra cổ ma trùng, cùng Tiêu Vân là cổ linh sư có quan hệ, bởi vì ma đạo tử dự định, ăn hết Tiêu Vân đầu góc. Giờ phút này, ma đạo tử đa thân ở ngoài trăm thước, mà bắn về phía Tiêu Vân cổ ma trùng, đã đi tới Tiêu Vân trước người. Tiêu Vân không tránh không né, bên ngoài cơ thể lập tức nổi lên màn sáng hộ thuẫn, tựa nở dê cổ ma trùng ngăn tại nửa mét bên ngoài. Cổ ma trùng cũng không cam lòng, điên cuồng đỉnh lấy màn sáng hộ thuẫn một điểm, rất có không chui vào Tiêu Vân thân thể, quyết không bỏ qua tư thế. Tiêu Vân sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi đạm mạc nhìn xem cổ ma trùng, lấy ra trấn hồn linh, đối cổ ma trùng có chút lay động động. Chỉ gặp cổ ma trùng thân thể run lẩy bẩy, cùng lúc đó, va chạm màn sáng hộ thuẫn cường độ, cũng theo đó thêm lớn hơn rất nhiều. Còn dám phản kháng Tiêu Vân con ngươi lóe lên, trong tay phải trấn hồn linh. Lay động tốc độ cũng theo đó tăng tốc, đồng thời tay trái mở ra, trong chốc lát tại màn sáng hộ thuẫn bên ngoài, xuất hiện một cái hư huyễn linh khí bàn tay. Lần này xuất hiện linh khí bàn tay không lớn, chỉ có người bình thường tay cỡ bàn tay, mới xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Vân tay trái hướng về mặt đất hung hăng vỗ. Trên mặt đất, xuất hiện một bàn tay ấn, mà đầu kia cổ ma trùng, thân thể đã bị đập trở thành thịt nát. Thu hồi màn sáng hộ thuẫn. Tựa nở dê chấn hồn linh thả về tới trong túi càn khôn, Tiêu Vân chậm rãi ngồi xổm người xuống, cau mày nhìn trên mặt đất một bãi thịt nát, trong mắt dần dần xuất hiện hàn quang. Sau đó Tiêu Vân đứng thẳng người, mắt lạnh lẽo nhìn về phía đi xa mấy trăm người, giận hít một hơi, từ bỏ trở lại phần thiên tông dự định. Bốn đại tông môn môn chủ, vì sao hội truy kích hô duyên thiên? Tiêu Vân lạnh trong mắt có nghi hoặc, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Đa Phổ Lam vậy tại trong mọi người. Hắn tại sao lại tham dự tiến đến? Chẳng lẽ Tiêu Vân mánh kinh, giống như suy đoán xảy ra điều gì kinh người sự tình, khuôn mặt tùy theo hiển lộ ra hoảng sợ. Lúc trước Tiêu Vân liền phát hiện, lão giả tóc bạc, Hàn Ngộng Điệp cùng Lao Hầu bọn người, trên mặt đều là mang theo tức giận, chắc là bởi vì Hô Duyên Thiên làm xảy ra chuyện gì, chọc giận Chu Nở Dê Nhân. Nếu như là Hô Duyên Thiên tranh đoạt ngàn năm Hàn Băng, việc này liền nghiêm trọng. Tiêu Vân thần sắc, lập tức trở nên ngưng trọng lên, mắt lạnh lẽo nhìn xem đi xa mấy trăm người, lấy ra trong túi Càn Khôn Thiên Huyễn mặt nạ. Mắt mù lão giả nói, chỉ pha y mang theo chương này yêu bên ngoài cố, liền có thể thay đổi khuôn mặt, hình thể hòa khí cờ hờ ớt tờ, như vậy ta liền mang theo nó, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trong tay cầm Thiên Huyễn mặt nạ, Tiêu Vân trầm tư một lát, không chút do dự tựa nở dê Thiên Huyễn mặt nạ mang trên mặt. Chỉ gặp Thiên Huyễn mặt nạ vừa đụng chạm Tiêu Vân làn da, lập tức cải biến Tiêu Vân dung mạo, nguyên bản tuấn tú tướng mạo, vờ ơ y ma trở nên xấu xí xấu vô cùng. Đồng thời, thân thể gầy yếu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trở nên tráng kiện rất nhiều, liền ngay cả lúc trước sạch sẽ hằm dưới, vậy mọc ra ngắn ngủi gốc dâu cảm. Giờ khắc này, Tiêu Vân dung mạo, hình thể hòa khí cờ hờ ơ tờ đê u phát sinh cải biến, hiển nhiên biến thành một người khác. Tốt một trương Thiên Huyễn mặt nạ, không chỉ có tựa nở dê ta biến thành một người khác, còn thành ta nhất tinh cổ linh sư thực lực, che giấu trở thành cựu tinh cổ linh nhân. Tiêu Vân cúi đầu, nhìn từ trên xuống dưới mình, sau đó sờ lên hàm dưới bên trên gốc dâu cảm, rất là hài lòng. Không thể không nói, chế tác trương này Thiên Huyễn mặt nạ người có thể xưng thiên tài, không chỉ có cân nhờ ở cờ đến đeo người dung nhan khí cờ hờ ơ tờ, còn nghĩ tới che lấp đeo người tờ hờ ơ tờ là thực lực. Trương này Thiên Huyễn mặt nạ, có thể nói là trí bảo. Nếu là lấy nó cùng Linh Long Đao so sánh, cái kia thanh Linh Long Đao đều phải kém hơn rất nhiều. Tiêu Vân có chu tờ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mắt mù lão giả sẽ đem Thiên Huyễn mặt nạ bán cho hắn, với lại giá cả còn thấp không hợp thói thường. Nhớ tới mắt mù lão giả, Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng. Đà cờ bị hệ tờ la nhớ tới lão giả tặng đưa cho hắn hân, Tiêu Vân trên mặt nổi lên cười khổ. Không nghĩ tới ta vô ý một lần thổi, vờ ơ y ma đã dẫn phát một trận giết chóc, còn để đa phổ gia tộc lợi nhuận giảm xuống ba thành. Nếu như đa phổ Lam biết ta là cái kia thổi hơn người, lại thêm ta lại lường gạt hắn 3 triệu khối linh thạch, không biết đa phổ Lam lại biến thành bộ dáng gì. Trong lòng tự lẩm bẩm Tiêu Vân, đối với việc này vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Hô Duyên Thiên đã cứu ta 2 lần, một là tại trong khách sạn, hai là tại phòng đấu giá bên trong. Ta Tiêu Vân không muốn kéo nợ nhân tình, nếu là tiếp xuống có thể giúp hắn, dứt khoát liền trả hắn tình. Tiêu Vân hít sâu một hơi, điều động trong đan điền linh khí, thân hình khẽ động, hướng về mấy trăm người đuổi theo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.